Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 211 Cô giáo muốn tẩy trắng, 12. Góc truyện audio.com, Edit, Puli, Beta, Bự ư, dưới lầu cũng ập tới một đống zombie. Con đường duy nhất bây giờ là tầng 2. Chấm, bọn họ chạy về phía hành lang tầng 2, cùng mấy học sinh trốn vào cùng một phòng học. Đây là phòng thí nghiệm lý. Hóa, cửa trước cửa sau đều làm bằng sắt. Bị những học sinh đó đẩy bàn sắt chặn ngang lại, âm thanh va chạm ngoài cửa càng ngày càng lớn, tựa như đánh từng tiếng vào trái tim họ. Mấy học sinh nhát gan sợ tới mức che tai, ngồi xổm dưới bàn không dám lên tiếng. Trừ hai người thì tổng cộng có 18 học sinh, trong đó thế nhưng có 6 người trong lớp cô, trong đó có 9 nữ sinh, có 2 người được nam sinh ôm vào lòng ngực, chắc hẳn là 2 cặp tình nhân. Thẩm Ngư và Kỳ Cừu ngồi dựa vào một cái bàn thí nghiệm. Thời tiết oi bức, lưng cô đã ướt đẫm, mồ hôi lăn xuống trán, mặt bị hơi nóng nung đến đỏ bừng. Điểm hư hỏng nhất của hệ mị hoặc là mồ hôi có mùi thơm cực kỳ quyến rũ người khác, tương tự với khí vị của Hoàn Châu Cách Cách, chỉ cần đứng gần là có thể ngửi thấy. Nhưng Kỳ Cừu lại không có chút phản ứng nào, y chang người gỗ. Mà hai nam sinh sắc mặt ửng hồng ngồi không xa liên tục nhìn về phía họ. Thẩm Ngư dịch mông, cho đến lúc dính sát vào tường, né tránh tầm mắt nóng bỏng của hai nam sinh kia. Ngay lúc này, mọi người đột nhiên bắt đầu khẩn trương, bởi vì một câu nói. Tất cả mấy người ai bị cao trúng rồi, kiểm tra thử đi, đó là một cậu con trai với khuôn mặt nhiều mụn, sắc mặt hung ác, vóc người rất cao. Ánh mắt âm lãnh và cảnh giác quét qua từng người. Cậu ta từng tận mắt nhìn thấy người bị zombie cắn hoặc cào chúng. Đều biến thành zombie, nếu nơi này cũng có. Vậy tất cả mọi người đều sẽ chết. Thẩm Ngư thấy nam sinh này chẳng qua cũng chỉ mới 17 tuổi. Không nghĩ tới trong không khí khẩn trương như vậy. Vẫn có thể nghĩ tới vấn đề này, đúng là không tệ. Nữ sinh kiểm tra cho nữ sinh. Nam sinh thì do tên mặt mụn kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, trên vai Thẩm Ngư đột nhiên nặng xuống. Quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt đỏ hồng của Kỳ Cừu. Duỗi tay sờ lên trán hắn, nóng như nướng BBQ. Sao lại thế này? Thẩm Ngư nhìn những vệt đỏ xuất hiện trên cổ thiếu niên. Rất nhỏ, xung quanh tràn ngập tơ máu. Tại sao hắn lại bị cào? Từ lúc nào? Thẩm Ngư nhớ tới cả đoạn đường chạy trốn, ngoại trừ con zombie tấn công hắn trong văn phòng. Chẳng lẽ là lúc đó, bị cao chúng sao? Đại thần cốt truyện đúng là vô địch tha, cho dù né tránh kiểu gì cũng không được. Cốt truyện phát triển đến đâu là phát triển thế đấy. Cô căn bản không thể thay đổi phần cốt truyện Kỳ Cừu bị biến thành nửa người nửa zombie. Thời điểm cô vẫn đang suy nghĩ, bên cạnh truyền đến một tiếng la. Hắn ngất xỉu, chắc chắn là bị lây nhiễm virus. Dứt lời, tầm mắt của mọi người liền nhìn về nơi mà nam sinh chỉ. Kỳ Cừu, học sinh trong lớp Thẩm Ngư ngay lập tức nhận ra hắn. Bắt đầu châm ngòi thổi gió, khẳng định bị lây nhiễm rồi. Tớ từng nhìn thấy, người bị zombie cào, sẽ phát sốt, sau khi tỉnh lại sẽ chạy đi cắn người. Ánh mắt lạnh băng của Thẩm Ngư quét về phía người đang nói chuyện. Người nọ chạm tới ánh mắt của cô lập tức câm miệng. Bạn học sử, tôi mong em lúc nói chuyện nên cẩn thận một chút. Bạn học sử lập tức nhận ra Thẩm Ngư là chủ nhiệm lớp. Sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống. Mà tên mặt mụn trực tiếp đi tới. Kiểm tra Kỳ Cừu, phát hiện vệt đỏ trên cổ hắn. Nói, hắn đã bị lây nhiễm rồi. Lời này vừa xuất hiện, người xung quanh vội vàng đứng lên, bỏ ra xa, Thẩm Ngư nâng Kỳ Cừu lên, nhìn tên mặt mụn nói, tôi và em ấy sẽ đến căn phòng bên cạnh, em có thể khóa cửa lại, nối với phòng thí nghiệm là phòng đựng tiêu bản, bên trong trưng bày các loại tiêu bản động vật, cách trương,